Chương 50, dạ sẽ gặng. Ở hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả sau khi đáp ứng, Mì Sô Tịt cười cười sau đó liền hướng về phía hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, đến đây đi, hiện tại bước đầu tiên, cũng chính là giai đoạn thứ nhất, ngươi muốn đem trả cờ dạ tụ tập ở tay. Tâm lý nghe được Mì Sô Tịt theo như lời nói phía sau, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả liền không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử ở tay tâm lý tụ tập trả cờ dạ. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, tay nắm cửa bày ra ở chính mình trước mặt, sau đó dùng lòng cảm thụ được trả cờ dạ lưu động, sau đó cuối cùng đem trả cờ dạ toàn bộ chạy về phía trong lòng bàn tay. Mì Sô Tịt chứng kiến hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cố gắng như vậy luyện tập, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Không đến mấy phút, hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cũng đã có thể đem trả cờ dạ tụ tập ở giữa bàn tay. Mì Sô Tịt quân, ta hiện tại đã có thể đem trả cờ dạ tụ tập ở giữa bàn tay. Sau đó phải làm như thế nào đâu? Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả chạy đến Mì Sô Tịt trước mặt, sau đó vừa cười vừa nói. Á đủ, không thể nào, nhanh như vậy thời gian là có thể đem trả cờ dạ tụ tập ở giữa bàn tay, cái này là bực nào thiên phú, còn có học tập năng lực nha. Mì Sô Tịt trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Khắc, khắc, ngươi đã học xong, thế nào đem trả cờ dạ tập trung ở lòng bàn tay? Như vậy kế tiếp liền muốn luyện tập giai đoạn thứ 2. Nói xong, Mì Sô Tịt liền từ trong túi móc ra sớm đã chuẩn bị xong khí cầu, sau đó hướng về phía hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, giai đoạn thứ 2 kỳ thực cùng giai đoạn thứ nhất giống nhau, bất quá cái này giai đoạn thứ 2 gia tăng rồi một cái đạo cụ. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn Mì Sô Tịt từ trong túi móc ra khí cầu, sau đó chỉ vào khí cầu hỏi, là vâng đúng cái này khí cầu sao? Mì Sô Tịt gật đầu, sau đó nói ra, đối với, chính là cái này khí cầu. Ta một hồi đem khí cầu bên trong rót đầy thủy, sau đó ngươi đem khí cầu đặt ở giữa bàn tay, sau đó ở giữa bàn tay duy trì liên tục phóng xuất trả cờ dạ, thả ra trả cờ dạ phải là duy trì liên tục ổn định, để trả cờ dạ tại khí cầu nội bộ không quy luật vận động, cũng chính là để thủy vô quy luật theo vận động, sau đó mãi cho đến khí cầu bạo tạc mới thôi. Nói xong, Mì Sô Tịt liền đi tới sông nhỏ bên cạnh, cho những thứ này khí cầu rót đầy thủy. Được rồi, ngươi bây giờ để bàn tay vươn ra, ta đem khí cầu thả ở phía trên, sau đó ngươi liền đem trả cờ dạ hướng khí cầu bên trong kéo dài gia nhập vào. Mì Sô Tịt cầm chứa đầy nước khí cầu đối với hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Ở Mì Sô Tịt đem khí cầu phóng tới trên bàn tay của chính mình phía sau, hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả mà bắt đầu đem trả cờ dạ vong trong xe hơi quán thâu. Đi ngang qua hơn 10 giây quán thâu sau đó, khí cầu mặt ngoài liền xuất hiện rất nhiều bất quy tắc bao, những thứ này bao vẫn còn ở đổi lại phương hướng, xông ra ngoài đấm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ à, ngươi khi đó tử vi thú ngọc bên trong thu được linh cảm sáng tạo ra được nhân thuật, tốn hao thời gian 3 năm đem dạ sẻn gẳng khai phát ra tới bây giờ bị một cái tiểu cô nương không đến thời gian một tiếng cũng đã nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong tay khí cầu, Mì Sô Tịt trong lòng suy nghĩ. Mà đang ở Mì Sô Tịt còn đang suy nghĩ chút gì thời điểm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong tay khí cầu đã nổ lên. Chứng kiến hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong tay nổ lên khí cầu, Mì Sô Tịt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói ra, hạ rủ quả ta thực sự phi thường bội phục ngươi thiên phú đâu, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy cũng đã nắm giữ cơ bản dạ sẻn gẳng kỹ xảo. Mì Sô Tịt quân, ngươi cũng không cần khen ta, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đỏ mặt xấu hổ nói rằng. Được rồi, hiện tại ngươi như là đã có thể đủ không có quy tắc trả cờ dạ đem khí cầu đánh bại, như vậy kế tiếp ngươi nên ở càng trong thời gian ngắn, đem tràn ngập nước khí cầu đánh bại. Như vậy mới có thể tốt hơn luyện tập kế tiếp giai đoạn. Mì Sô Tịt nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó sẽ một lần cầm lên một cái tràn ngập nước khí cầu, đặt ở giữa bàn tay, sau đó bắt đầu đem trả cờ dạ, một lần nữa hướng trong thủy cầu tưới.